Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, ngươi là trộm chạy ra, đi một chút. Diệp Tấn Hoàn hơi hơi nhướng mày nhìn nàng, biết đi một chút phi thường không đơn giản, Nguyệt Nhi. Này nửa đêm ngươi muốn đi ra ngoài đi một chút, thích hợp sao? Diệp Tấn Hoàn nhìn ngoài cửa sổ, đêm nay cũng không có ánh trăng nha. Muốn ngắm trăng này cũng không phải thời điểm nha. Này Nguyệt Nhi vừa đến kinh đô, nửa đêm muốn đi ra ngoài đi một chút, nơi này biên, nhất định có cái gì sự tình, có thể hay không cùng thân thế nàng có quan hệ đâu. Diệp Tấn Hoàn híp mắt hơi hơi xem kỹ nàng, hắn cùng nàng quan hệ như vậy hảo. Nhưng nàng chưa từng có đã nói với có quan hệ thân thế nàng, này tiểu nha đầu. Từ khi nhận thức nàng về sau, nàng từ kia không nói người khác thị phi, cũng không cho phép người khác hỏi thân thế nàng, Lâm Vân Tịch vãn trụ Diệp Tấn Hoàn cánh tay. Làm nũng nói, sư huynh, ngươi cứ yên tâm đi, ta lại không phải tiểu hài tử, sẽ không có việc gì, ta bảo đảm, nhất định sẽ an an toàn toàn trở về, Lâm Thừa Tướng phủ sự tình nàng đã hạ môi. Không thể dừng lại, nếu là dừng lại liền rút dây động rừng, không thể không nói. Nàng này nhất chiêu đối Diệp Tấn Hoàn phi thường có tác dụng, Diệp Tấn Hoàn luôn luôn đau lòng. Nàng, đối với nàng yêu cầu, trước này đều là hữu cầu tất ứng. Diệp Tấn Hoàn nhìn nàng đi ý lấy quyết, chỉ có thể dặn dò nàng, Nguyệt Nhi, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút, nếu là gặp được nguy hiểm, liền phóng ra ta cho ngươi tín hiệu, ta sẽ ở nhanh nhất cùng thời gian chạy đến cứu ngươi, nào biết. Lâm Vân Tịch đột nhiên kháp một chút cánh tay hắn, a. Diệp Tấn Hoàn đột nhiên nhảy dựng lên, Nguyệt Nhi, nơi đó chính là kinh mạch, hảo toan, hảo toan, Diệp Tấn Hoàn nhe răng nhếch miệng kêu, nha đầu này, nhất định là cùng Diệp Nhi học, Diệp Nhi 3 tuổi thời điểm liền hiểu được niết người toan gân, ngươi như vậy nói chuyện. Ta không ra sự đều đến đã xảy ra chuyện, Lâm Vân Tịch híp mắt nhìn hắn, ai ra. Xem ngươi này lòng dạ hẹp hòi, mau đi, ngươi tốt nhất đừng xảy ra chuyện, nếu không ta tấu người khác một đốn, ngươi cũng muốn bị đánh, còn có, tiểu tâm một chút, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, một bộ tuân mệnh bộ dáng, sư huynh, ta sẽ, ngươi đều ân cần dạy bảo, ta lại sao dám không cẩn thận, Lâm Vân Tịch quay người lại. Linh hoạt bóng hình xinh đẹp đảo mắt biến mất ở trong bóng đêm, Diệp Tấn Hoàn nhìn nàng rời đi. Phương hướng, tâm tư khẽ nhúc nhích, lại vẫn là nhịn xuống kia cổ muốn cùng đi ra ngoài xúc động, chỉ là hắn nơi này thật sự là đi không? Khai, bóng đêm đã thâm. Chỗ tối, Lâm Tử Diệp vừa thấy mẫu thân đi rồi. Hắn quỷ dị cười, nhanh chóng theo qua đi, thân ảnh nho nhỏ nháy mắt biến mất. Ai đều không có phát hiện kia nhanh như tia chớp thân ảnh. Giống như một trận gió thổi qua, đêm khuya Lâm Thừa Tướng phủ. Cực kỳ tĩnh, ngẫu nhiên có tuần tra quan binh trải qua. Phát ra chỉnh tề tiếng bước chân, một cái mảnh khảnh hắc ảnh bay nhanh từ nóc nhà thượng xẹt. Qua, nàng tốc độ cực nhanh. Ở bầu trời đêm giống như một trận gió thổi qua tuần tra thị vệ. Lăng là một chút đều không có kinh giác đến, Lâm Vân Tịch thẳng đến Trần Thị Sân. Ở nguyên chủ ký ức, nguyên chủ đối này Lâm Thừa Tướng phủ vẫn là quen thuộc, ngay sau đó. Một người cao lớn cái hắc ảnh cũng theo qua đi, ở hắc ảnh vừa mới dừng ở nóc nhà thượng khi đột. Nhiên, một cái thân ảnh nho nhỏ nháy mắt ngăn trở hắc ảnh, Lâm Tử Diệp khoanh tay trước ngực. Chặn Long Diệp Thiên đường đi, hắn đè thấp thanh tuyến. Lạnh giọng hỏi, ngươi vì cái gì đi theo nữ nhân kia, Long Diệp Thiên nhìn trước mắt phấn điêu ngọc trác nhân nhi. Ngăn trở chính mình, ánh mắt không tự chủ được nhu hòa vài phần, đã chịu này lạnh băng chất vấn. Hắn cư nhiên hảo tính tình không có phát hỏa, nếu không phải gặp qua hắn vài lần. Hắn như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt, hắn cũng sẽ bị hắn dọa nhảy dựng, một cái tiểu hài tử. Cư nhiên có thể ở thủ vệ nghiêm ngặt phủ thừa tướng quay lại tự nhiên, xem diễn, Long Diệp Thiên. Đơn giản trả lời hai chữ, xem diễn. Lâm Tử Diệp mị mắt to, lạnh lùng nói. Đi theo ta mẫu thân xem diễn. người thật đúng là hảo hứng thú, Long Diệp Thiên mặt nạ hạ chậm rãi xả ra một mạt ý cười, cũng có thể nói như vậy, người mẫu thân, rất có ý tứ, Long Diệp Thiên đen như mực đôi mắt vẫn luôn nhìn Lâm Tử Diệp biểu tình. Này không phải hắn chân dung, nhìn hắn cặp kia sáng ngời mắt to, hắn trong lòng có chút chờ mong kia đổi nhan thuật hạ chân dung, rất có ý tứ. Lâm Tử Diệp trong đầu suy nghĩ như mây trắng bơi lội. Nhanh chóng vận chuyển, thúc thúc, này xem diễn chính là muốn trả giá đại giới, Lâm Tử Diệp khoanh tay trước ngực. Híp mắt nhìn hắn, kia trong mắt, lại hiện lên một tia hơi thở nguy hiểm, mẫu thân thật là tính cảnh giác càng ngày càng nhỏ, như thế. Đại một cái bóng đen theo sau lưng mình đều không có phát hiện, chỉ là này nam tử tu vi. Lâm Tử Diệp ánh mắt lóe lóe. Một tia kinh ngạc trào ra đáy mắt thất giai. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình, hắn cư nhiên đụng phải một cái thất giai cao thủ, hắn. Cái kia ngoan ngoãn nha. Khó trách mẫu thân không có phát hiện đại giới. Long Diệp Thiên không để bụng cười cười. Cảm thấy trước mắt đứa nhỏ này đặc biệt có ý tứ. Ở vân dã núi non hết thảy, hắn đều xem rành mạch muốn hay không cùng nhau. Long Diệp Thiên trên cao nhìn xuống nhìn hắn, đối với chính mình cái này buột miệng thốt ra đề nghị. Hắn hơi hơi kinh ngạc, hắn cái này đề nghị không tồi. Lâm Tử Diệp như hắc rượu thạch mắt to chớp chớp, trong lòng tính toán. Mấu chốt là đi theo này thúc thúc hắn sẽ không bị mẫu thân phát hiện, chỉ cần không bị mẫu thân phát. Hiện, hắn chính là an toàn, có thể. Bất quá ta có một cái nho nhỏ điều kiện, vừa nghe. Long Diệp Thiên tươi cười tràn đầy hoa mỹ sắc thái. Nói đi, nhàn nhạt hai chữ, dễ nghe trong thanh âm mang theo một tia vui sướng. Nhìn hắn khóe miệng biên ý cười. Đến là làm cho Lâm Tử Diệp có chút bản không dậy nổi mặt tới, hắn vốn dĩ tưởng cảnh cáo hắn không. Cần ở theo dõi mẫu thân, chính là, hắn hiện tại thay đổi chủ ý, sau khi xem xong. Thúc thúc ngươi muốn lấy so với ta mẫu thân càng mau thời gian đem ta đưa trở về, lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Tử Diệp cảm thấy chính mình nháy mắt đem chính mình lão nương cấp bán giống nhau, thả không biết. Trước mắt nam tử là người tốt hay là người xấu, hắn liền đáp ứng rồi hắn yêu cầu, bất quá hắn luôn luôn xem người thực chuẩn. Vị này thúc thúc, thoạt nhìn không giống người xấu. Hơn nữa hắn theo dõi mẫu thân không phải một hai lần. Cũng không có đối mẫu thân tạo thành cái gì thương tổn, hắn đối mẫu thân cảm thấy hứng thú đều là. Thật sự, như vậy cũng hảo. Nếu là bị lão nương đã biết, hắn này mông, tuyệt đối nở hoa, ngươi là trộm chạy ra. Long Diệp Thiên ngữ khí nghiêm túc vài phần, thúc thúc. Cái gì gọi là trộm chạy ra? Đây là nửa đêm ngủ không được ra tới đi bộ. Đi bộ. Biết không, Lâm Tử Diệp duỗi trường đầu nhỏ, chính thức sửa đúng Long Diệp Thiên nói, nếu là làm lão nương biết hắn lặng lẽ đi theo nàng phía sau. Ngày mai mông thế nào cũng phải lột ra không thể, đối với hắn phản ứng năng lực. Long Diệp Thiên có chút không thể tin tưởng, nhìn hắn cùng 5 tuổi hài tử như thế nào cũng không. Dính dáng, 5 tuổi hài tử thiên tối sầm, liền môn cũng không dám ra, mà trước mắt đứa nhỏ này. Đã là linh lực tam giai, thật là lệnh người khó có thể tin. Người này tùy tiện một đi bộ, liền lưu thượng Lâm thừa tướng phủ nóc nhà. Người này đi bộ bản lĩnh cũng thật đại, Long Diệp Thiên mặt nạ hạ mắt đen. Mang theo một tia hứng thú nhìn hắn, Lâm Tử Diệp có chút ngượng ngùng cười cười. Thúc giục nói, thúc thúc, đi nhanh đi, bỏ lỡ trò hay đã có thể đến không, Lâm Tử Diệp nói xong. Ở phía trước dẫn đường. Hết chương.